Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2230, ngẫu nhiên gặp Giao Minh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi càng cao, pháp lực càng thâm hậu, pháp tướng có thể kiên trì thời gian dài hơn, uy lực càng lớn. Hai cái phệ hồn kim thiền nắm lên ly hỏa chuẩn thi thể, bay trở về một đầu lục giai ly hỏa chuẩn thi thể, đây chính là luyện chế hỏa thuộc tính bảo vật thượng giai vật liệu. Song đồng thử từ lòng đất trôi ra, mộc yêu cũng theo đó trôi ra mặt đất. Song đồng thử bên ngoài thân bốc lên đốt cháy khét khí tức phát ra tiếng kêu thê thảm, mộc yêu cũng thụ thương, thương thế không nặng. Vương Trường Sinh lấy ra mấy quả màu xanh linh quả, đốt cho song đồng thử. Song đồng thử ăn hết quả, leo đến Vương Trường Sinh trên bờ vai. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay vào trong động, vừa tiến vào sơn động, một cỗ sóng nhiệt chạm mặt tới. Không có qua bao lâu, bọn hắn xuất hiện tại nhất cái bách mẫu đại to lớn động quật, trên vách đá hiện ra một trận yếu ớt hồng quang, sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới. Động quật đỉnh chóp có nhất cái trăm trượng đại lỗ hồng, một chút dương quang nhẹ nhàng tiến đến. Tại động quật góc tây bắc có nhất quả cao hơn 10 trượng hồng sắc quả thụ, màu đỏ lá cây hiện hình thoi, trên cây mang theo hơn 20 quả hồng hạnh, xa xa nhìn lên trên kim diễm hạnh thụ như đồng nhất đoàn liệt diễm. Vương Trường Sinh hữu quyền hướng về hư không một đập, hư không chấn động vặn vẹo, vô số lam sắc hơi nước tuôn ra, hóa thành một đầu mấy trăm trượng đại lam sắc cự quyền, mang theo một trận chói tai phá không thanh âm, đập vào trên vách đá. Thạch bích lập tức vỡ ra đến, có thể nhìn thấy một chút hồng sắc khoáng thạch. Vương Trường Sinh song quyền khẽ động, lít nha lít nhít lam sắc quyền ảnh bắn ra, lần lượt nện ở trên vách đá. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, thạch bích chia năm xẻ bảy, chiếu rọi xuất từng đợt hồng quang. Hỏa nham thạch, tại đây tại sao có thể có nhất tọa hỏa nham thạch khoáng mạch? Kim bằng nhất tộc thế mà nhất trực không có phát hiện. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, trăm mối vẫn không có cách giải. Rõ ràng như vậy nhất tọa hỏa nham thạch khoáng mạch kim bằng nhất tộc thế mà không có phát hiện, trước đó cũng không có người phát hiện. Xác thực rất kỳ quái, trừ phi có trận pháp, bọn hắn tìm tòi tỉ mỉ tại nơi hẻo lánh tìm tới hai khối vỡ vụn trận bàn. Nhìn tới có nhân bày trận chuyên môn vì bồi dưỡng kim diễm hạnh quả thụ, thời gian quá dài, duy trì trận pháp vận chuyển linh thạch hết sạch linh khí, lúc này mới bị ly hỏa chuẩn phát hiện. Uông Như Yên suy đoán nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu tế ra vạn thảo bình, đánh vào một đạo pháp quyết, vạn thảo bình bay đến kim diễm hạnh thụ trên không, phun ra một cỗ màu xanh hào quang, bao lại kim diễm hạnh thụ. Uông Như Yên tay áo lắc một cái, mấy trăm cán thanh quang lòe lòe trận kỳ bay ra chui vào kim diễm hạnh thụ phụ cận mặt đất không thấy. Uông Như Yên lấy ra nhất mặt thanh mông mông ngũ giác trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Vạn thảo bình không phải vạn năng, cấy ghép linh quả thụ linh dược, vạn thảo bình tăng thêm trận pháp, dạng này bảo đảm vạn vô nhất thất. Mặt đất sáng lên một trận chói mắt thanh quang, bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, kim diễm hạnh thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thoát ly mặt đất, thô to rễ cây lần lượt chui ra mặt đất. Non nửa khắc sau, kim diễm hạnh thụ vụt nhỏ lại, bị màu xanh hào quang quấn vào vạn thảo bình. Hỏa nham thạch là ngũ giai vật liệu luyện khí, có giá trị không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao, hướng về thạch bích bổ tới, một trận chói tai đao minh tiếng vang lên qua đi, trên trăm đạo lam vũ lất phất đao khí bao phủ mà xuất bổ vào trên vách đá. Ầm ầm tiếng vang, thạch bích chia năm xẻ bảy, khối lớn hỏa nham thạch rớt xuống đất mặt. Vương Trường Sinh còn muốn tiếp tục, một cỗ cường đại thần thức lướt qua thân thể của hắn. Sau một khắc, bọn hắn chỗ động quật đung đưa kịch liệt đứng lên, đỉnh chóp bỗng nhiên đổ sụp, một đầu vàng óng ánh điểu trảo từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh huy động Thái Hạo Trảm Linh Đao, đem kim sắc điểu trảo thí vỡ nát. Bọn hắn bay ra động quật, ngóng nhìn hướng nơi xa. Ba nam một nữ đứng tại vạn trượng bên ngoài hư không, cầm đầu là một tên lưng hùm vai gấu kim sam thanh niên, mũi cao tai dài, trên mặt có một ít kim sắc linh văn, đôi mắt là kim sắc. Chúng ta kim bằng nhất tộc địa bàn săn giết yêu thú, chán sống đi. Một tên tai to mặt lớn lão giả áo xanh lạnh mặt nói, phần lưng có một đôi màu xanh lông cánh. Tại kim sam thanh niên bên người có một tên dáng người bốc lửa lam quần thiếu nữ, lam quần thiếu nữ trên mặt cùng trên cánh tay có một ít vảy màu xanh lam. Lam quần thiếu nữ nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, vẻ mặt chấn kinh. Giao tiên tử, là ngươi. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, ánh mắt rơi vào lam quần thiếu nữ trên thân. Lam quần thiếu nữ không phải người khác, chính là Giao Minh Châu. Giao Minh Châu trước mắt là hóa thần hậu kỳ, Vương Trường Sinh không nghĩ tới thế mà ở chỗ này nhìn thấy Giao Minh Châu. Giao Minh Châu vạn vạn không nghĩ tới có thể đụng phải Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nói đến, năm đó nàng dẫn đầu hải tộc truy sát qua Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bất quá không thể thành công. Giao Minh Châu trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng lén qua đến Huyền Dương giới, lại bị Kim Bằng nhất tộc nhân bắt đi, xung làm Kim Bằng nhất tộc thiếu tộc trưởng thị thiếp, mà Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã tiến vào luyện hư kỳ. Minh Châu, ngươi biết bọn hắn? Kim Sam thanh niên đôi mắt nhíu lại, mở miệng hỏi. Ta cùng bọn hắn tới tự nhất cái giao diện, có qua mấy mặt duyên phận. Giao Minh Châu không nguyện ý nhiều nói, tại Đông Ly giới thời điểm, nàng thế nhưng là hải tộc thánh nữ, địa vị tôn sùng, hiện tại đến Huyền Dương giới, chỉ là một tên thị thiếp. Mấy mặt duyên phận, đã đụng phải bạn cũ, vậy liền mời bọn họ đến trong phủ làm khách. Kim Sam thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, phân phó nói. Thanh bào lão giả lên tiếng, sau lưng màu xanh lông cánh hung hăng một cái, từ biến mất tại chỗ không thấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang đại phóng, vô số lam sắc hơi nước tuôn trào ra, hóa thành nhất cái cự đại lam sắc màn nước bao hắn lại nhóm toàn thân. Kim Thước không thể chủ quan, Giao Minh Châu nhớ ra cái gì đó, vội vàng nhắc nhở. Kim Thước lơ đễnh, hắn vị này thủ hạ thế nhưng là luyện hư trung kỳ tu vi, cho dù là thông thiên linh bảo cũng rất khó làm bị thương hắn. Một trận cuồng phong thổi qua, thanh bào lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sau lưng trăm trượng hư không. Hắn vừa mới lộ diện, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, cuồng phong gào thét, nhất cái cự đại màu xanh hải âu hư ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu, trên mặt biển bỗng nhiên nổi lên từng đợt thanh mông mông cuồng phong, nhấc lên một đạo đạo kình thiên cự lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu xanh hải âu móng vuốt hướng về phía dưới nắm vào trong hư không một cái, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng, một đầu to lớn màu xanh điều trảo trống rỗng hiển hiện chụp vào bọn hắn. Màu xanh điều trảo còn không có cận thân, phụ cận khí lưu bỗng nhiên siết chặt, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hít thở đều biến khó khăn. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, hữu quyền hiện ra chói mắt lam quang, hướng về màu xanh điều trảo đập tới. Vô số lam sắc hơi nước hiện lên, hóa thành một đầu lam vũ lất phất cự quyền, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang, cả hai đồng quy vô tận, một cỗ cường đại khí lãng bao phủ ra, những nơi đi qua, mấy chục tòa sơn phong bạo liệt, từng cây đại thụ hóa thành vô số mảnh gỗ vụn, đại lượng đê giai yêu thú hóa thành từng đám huyết vụ. Thể tu, có chút ý tứ, Kim Thước hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hư không chấn động vặn vẹo, nhất cái hơi nước mịt mờ hình người hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ, hình người hư ảnh hữu quyền lam quang lập lòe, như cùng thực thể. Uông Như Yên lấy ra hồng trần địch đặt ở bên miệng, một trận vui sướng tiếng địch vang lên. Cách chương.